Chương 85. Tai họa giáng xuống đầu 3. Cẩm Nhi, Cẩm Nhi, Cẩm Nhi của hắn rốt cuộc ở nơi đâu? Bên tai truyền đến mộng tỉnh tán loạn. Hắn cảm thấy có người nắm cổ tay của hắn, có người sờ sờ trên trán của hắn. Sau đó hắn nghe được tiếng khóc. Hoàng thượng, hoàng thượng ngài tỉnh đi. Hoàng thượng không nên xảy ra chuyện gì. Hoàng thượng. Thanh âm của Chu Liên Nguyệt. Ta làm sao còn chưa đi? Hơn nữa mở ra hai mắt mỏi mệt. Hắn cảm thấy bên giường đột nhiên có rất nhiều người y. Nguyệt Quý Phi theo vi thần bắt mạnh, hoàng thượng giống như trúng một loại kỳ độc. Vi thần sợ rằng người nói cái gì? Hoàng thượng trúng độc? Thanh âm Chu Liên Nguyện bén nhọn dọa người. Lũ người y chém tiện các người rốt cuộc đã làm cái gì? Hoàng thượng bệnh nặng như vậy mà các người đến bây giờ mới phát hiện được. Nếu như hoàng thượng tận sự có biện bất trát, đám nô tài các người đảm đương nổi sao? Nguyễn Quý Phi, Nguyễn Quý Phi, thật ra tối hôm qua chúng vi thần đã tới chuẩn đoán qua bệnh cho hoàng thượng, nhưng hoàng hậu nương nương nói trong tay nương nương có một loại kỳ dược có thể bảo đảm sau khi hoàng thượng uống xong bên tình sẽ chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa hoàng thượng cũng không có phản đối. Kỳ dược? Tôi Liên Nguyệt dẫn đến vỗ xuống bàn. Các ngươi thật to gan, có thể tùy tiện lấy thân thể hoàng thượng ra nói dẫn sao? Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu ở nơi đâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đưa Tây Môn Tĩnh Phi ra khỏi tổng cung, mới vừa quay trở lại, Mộ Cẩm Cẩm liền thấy một nhóm người vây quanh trước giường Tây Môn Liệt Không, trong đó còn có Chu Liên Nguyệt ngàn ghét nhất. Hoàng hậu nương nương thần thiết muốn biết, tới ngày hôm qua rốt cuộc người cho hoàng thượng uống độc dược gì rồi? Tại sao hoàng thượng đến bây giờ vẫn không hề bất cũng như cũ? Độc dược? Nghe được hai chữ này, Mộ Cẩm Cẩm đừng lắm mắt. Chu Liên Nguyệt không hiểu, đừng nói lung tung. Ta cho hoàng thượng uống thuốc tây chuyên chữa bệnh cảm phong hàn, hơn nữa bệnh tình của hắn tối qua cũng đã tốt lên. Nhưng là hoàng hậu bây giờ thấy y cũng đoán ra trong cơ thể hoàng thượng có chứa kỳ độc rất nặng, chuyện này hoàng hậu nương nương muốn giải thích như thế nào? Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương muốn mưu hại hoàng thượng? Chu Liên Nguyệt đinh tội cần phải có chứng cớ, ngay cả chuyện mưu hại hoàng thượng, loại lời nói đại nghịch bất đạo như vậy ngươi cũng có gan nói được? Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Tại sao Chu Liên Nguyệt đã làm cho người ta cảm thấy chán nản như vậy? Bây giờ có rất nhiều chứng cứ cho thấy hoàng hậu nương nương bụng dạ khó lường, nếu không phải hoàng thượng quá tin tưởng ngươi thì làm sao lại bị ngươi hại thành bộ dáng này? Cúi người xuống, Chu Liên Nguyệt mềm nhẹ nắm bàn tay của Tây Môn Liệt Phong. Hoàng thượng có là thần thiếp tiết kiệm, nếu không thần thiếp không dám cam đoan sao mấy ngày nữa còn có thể gặp lại hoàng thượng hay không. Chương 86. Đại họa giáng xuống đầu 4. Vừa nói và giọt nước mắt từ nơi khóe má chảy xuống. Tây Môn Liệt Phong nằm ở trên giường suy yếu, nhìn về vẻ mặt đang nổi giận đùng đùng của Mộ Cẩm Cẩm. Cẩm Nhi, Trẩm muốn biết, nàng cho Trẩm uống những viên thuốc kia, thật không có vấn đề gì sao? Thanh âm, mặc dù khàn khàn, tuy nhiên, nó vẫn lộ rõ sự chân vấn nghiêm nghị. Mộ Cẩm Cẩm đứng ở bên giường, kinh ngạc nhìn tướng dung tái nhợt của Tây Môn Liệt Phong. Vì lời chất vấn của hắn, mà trong nháy mắt đáy lòng ngộ lạnh, nàng vẫn im lặng không mở miệng. Trong mắt Tây Môn Liệt Phong, nhìn được, cũng không thấy một chút gì là đồng ý cam chịu hay phản đối từ nàng. Hắn khẽ nhắm lại hai mắt. Trẫm biết giấc mộng suốt cung là một hiệp nữ của nàng. Trẫm cũng biết cố gắng đem nàng giữ lại bên người trẫm là trẫm ích kỷ. Nhưng Cẩm Nhi, nàng tại sao lại muốn mưu hại trẫm? Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng liếc mắt đưa tình của nàng cùng Tây Môn Tĩnh Phi thì mũng cổ gan tị mãnh liệt xông lên, làm hắn mất đi tất cả năng lực phán đoán. Mộ Cẩm Cẩm không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này. Nàng đột nhiên bất đắc dĩ cười lại một tiếng. Cho nên chàng liền theo lý thường tình đem ta trở thành hung thủ âm mưu mưu hại chàng, phải không? Người nam nhân trước mắt này đột nhiên làm cho tâm nàng cảm thấy căng lạnh. Nàng quan tâm yêu sâu đậm một nam nhân, nhưng ngày hôm nay hắn lại hoài nghi nàng muốn hại hắn. Mộng sững thận buồn cười cỡ nào, nhiều ngày chăm lo săn sóc hết lòng vì hắn, đỡ lấy

nên đáp ứng với trường hợp đó như thế nào. Trẫm bây giờ đã không còn đáng ngại. Hoàng thượng, Tô Liên Nguyện đột nhiên nhào tới, quỳ phục dưới chân của hắn. Hoàng thượng vì sao lại đối xử bản tình với thần thiếp như thế? Nhớ ngày đó, khi thần thiếp mới được chọn tiến cung, hoàng thượng đối với thần thiếp vô cùng sủng ái, còn nói sẽ mãi mãi yêu thương thần thiếp như vậy. Nhưng bây giờ...